Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3167, Hoàng Vũ Đại Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3167 chương Hoàng Vũ Đại Đế ở kiếp này trung thiên thế giới. Cột vốn không có người thấy Đại Đế ra tay. Gặp là bực nào cảnh tượng. Võ đạo bản tôn mặc dù đã gặp Đại Đế cường giả, nhưng lại không cùng Đại Đế đã giao thủ. Cũng không rõ ràng lắm Đại Đế cường giả lực lượng cuối cùng gặp đạt đến mức nào. Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được cái này cỗ tinh không run rẩy, chư thiên chấn động, vạn tộc thần phục. Đại Đế lực lượng rất mạnh, trước đây chưa từng gặp cường đại, thậm chí lại để cho hắn đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu là ở hơn 100 năm trước, đối mặt một trường này, tại không sử dụng nguyên vũ động thiên dưới tình huống, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Có thể hôm nay, bất đồng trước kia, hơn 100 năm thời gian, Điệp Nguyệt tiến bộ cực lớn. Võ đạo bản tôn đã ở lột xác. Đại hoang một trận chiến về sau, võ đạo bản tôn nguyên vũ động thiên liền bước vào đế cảnh, lột xác thành nguyên vũ thế giới. Nguyên vũ thế giới chính là của hắn võ đạo thân thể, coi như là không sử dụng nguyên vũ thế giới, chẳng qua là bằng vào thân thể huyết mạch chi lực, hắn cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp phần đông đỉnh cao đế quân, đánh nát viên mãn thế giới. Hai đại chân thân chạm mặt về sau, võ đạo bản tôn đem Thanh Liên chân thân ba loại đạo hỏa dung nhập trong cơ thể, khiến cho võ đạo Hồng Lô cùng Vũ Luyện Càn Khôn uy lực đều được đến cực lớn tăng lên. Vừa mới đại chiến ở bên trong, võ đạo bản tôn đại sát tứ phương, liền ba vị tuần tra sử quan đều bị hắn ba lượng quyền anh sát. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng có chỗ bảo lưu, cũng không phóng xuất ra toàn lực. Đại chiến mới bắt đầu, võ đạo bản tôn liền đoán được một trận chiến này vô cùng có khả năng sẽ kinh động thiên đình đại đế. Hắn nhất định phải có chỗ bảo lưu, mà cái này tất cả chuẩn bị ở sau, cũng là vì giờ phút này, đối mặt trấn áp xuống tới che bầu trời đại thù, võ đạo bản tôn ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp đem khí huyết thúc dục đến cực hạn, trong cơ thể truyền ra nổ vang chi âm. Sau một khắc, một cái cực lớn liệt diễm lò luyện hiện lên tại ở giữa thiên địa, sừng sững tại trên trời sao. Huyết mạch dị tượng, võ đạo Hồng Lô, cái vị này cực lớn liệt diễm lò luyện, thậm chí đem trời xanh thượng hàng lâm xuống cái kia che bầu trời đại thủ bao phủ đi vào. Cửu đạo hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, muốn đem cái này đầu che bầu trời đại thủ luyện hóa. Hừ, thiên đình bên trên, truyền đến hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khinh thường, cái này đầu che bầu trời đại thủ thượng đột nhiên trở nên huyết hồng. Khổng lồ khí huyết tràn ngập, che kín toàn bộ lò luyện, cùng cửu đạo hỏa diễm va chạm, phát ra xì xì âm thanh. Tại đây đầu huyết hồng đại thủ chấn áp bên dưới, cửu đạo hỏa diễm không ngừng suy yếu, lại có dập tắt xu thế. Võ đạo Hồng Lô căn bản ngăn không được che bầu trời đại thủ, ngược lại không ngừng lay động, cũng bị che bầu trời đại thủ phách thành mảnh vỡ. Hồ, võ đạo bản tôn thúc dục thần thức, phóng xuất ra một phương thế giới. Vũ Luyện Càn Khôn, U Minh Quỷ Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Kiếp Hỏa, Chu Tước Đạo Hỏa, Địa Ngục Chi Hỏa, Tiên Môn Đạo Hỏa, Phật Môn Đạo Hỏa, Ma Môn Đạo Hỏa, Võ Hồn Chi Hỏa, chín đại hỏa diễm tại Càn Khôn giữa ngưng tụ, biến ảo thành cửu đầu hỏa long, ngửa mặt lên trời gào thét gào rú. Cửu đầu hỏa long vờn quanh tại võ đạo Hồng Lô chung quanh, khiến cho võ đạo Hồng Lô trong cửu đạo hỏa diễm khí tức phóng đại. Thế lửa lại đốt, cái vị này thiên địa dung lô, ở bên trong bên ngoài thần hỏa đốt cháy bên dưới, bị cháy sạch đỏ bừng sáng long lanh, đã liền cái kia che bầu trời đại thủ lên, đều dâng lên cuồn cuộn khói xanh. Vũ Luyện Càn Khôn phối hợp võ đạo Hồng Lô, đem võ đạo lực lượng triển khai đến mức tận cùng, Trung thiên thế giới vạn tộc chúng sinh nhìn xem một màn này, đều là trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt tràn đầy vẻ mặt kinh sợ. Đã liền kiếm giới thiết quan lão giả, thiên hoang giới các vị đế quân cường giả trên mặt, đều hiện lên ra vẻ khó tin. Hoàng vũ đế quân chiến lực, cánh đạt, tổng cộng đến cái này cấp độ, đang cùng đại đế hình thành đối chất rằng co. Dưới trời sao, cái kia che bầu trời đại thủ tựa hồ bị đau, vô pháp tiếp tục trấn áp xuống tới. Ngược lại đều muốn rút bàn tay về, nhưng võ đạo bản tôn cũng không cho hắn cơ hội này. Tại vũ luyện càn khôn cùng võ đạo hồng lô về sau, trong tinh không lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. 10 tòa cự đại cổ lão môn hộ hàng lâm, uy áp cuồn cuộn, tại võ đạo bản tôn ý niệm chi ở bên trong, đồng thời phát lực, hướng lấy cái kia che bầu trời đại thủ trấn áp qua. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh, thiên địa run rẩy, địa ngục thập môn trùng trùng điệp điệp nện ở cái kia che bầu trời đại thủ thượng. Sau một khắc, trên bầu trời huyết vụ tràn ngập, mảng lớn huyết vũ, rơi vãi rơi xuống, đại đế chi huyết, trung thiên thế giới vạn tộc chúng sinh, xôn xao biến sắc, 3000 giới chấn động, thiên hoang trong đại điện, Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua trời xanh thượng mảng lớn huyết vũ. Tâm thần đại chấn, hai người như thế nào đều không nghĩ tới. Thiên đình đại đế ra tay về sau, gặp là kết quả như vậy. Cái kia đại đế bàn tay, cuối cùng bị hoang vũ đế quân đánh nát. Cái này hoang vũ chỉ sợ đã. Bắc Côn đế quân bờ môi nhu ngập ngừng, nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói. Đã thành đại đế, người bên ngoài nhìn không thấu võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới. Cũng không biết, hắn chẳng qua là vừa bước vào đế cảnh. Nhưng trước mắt một màn này, hầu như có thể chứng minh, Hoàng Vũ chính là đại đế. Nếu không có được đại đế chiến lực, ai có thể đem thiên đình đại đế đả thương? Cái này, đây là đại đế a, thiết quan lão giả thần sắc kích động. Thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy. Hắn vốn cho là, kiếm giới cùng thiên hoang giới nhất định chết. Hoàng Vũ đế quân cũng đem thân tử đạo tiêu. Thật không nghĩ đến. Hoàng vũ đế quân ra tay về sau, tạo phản đem thiên đình đại đế đả thương. Chẳng lẽ một trận chiến này, còn có truyền cơ, đại đế, hắn là đại đế, hoàng vũ đại đế, thiên đình huyền tham đế quân sợ tới mức quả thực không nhẹ. Sắc mặt tái nhợt, đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ có đại đế cường giả, tài năng cùng thiên đình đại đế đối kháng. Hoàng vũ đại đế. Bốn chữ này vang lên, lập tức tại kiếm giới trên chiến trường, dẫn phát một hồi sao động. Hoàng vũ đại đế, kiếm giới chi ở bên trong, không biết vị nào cao giọng hô. Tại đây đạo thanh âm về sau, càng ngày càng nhiều kiếm tu nhiệt huyết sôi trào. Lớn tiếng hò hét, Hoàng vũ đại đế, Hoàng vũ đại đế, tiếng gầm cuồn cuộn, truyền khắp bốn phương, kiếm giới trên chiến trường. Thiên nhãn giới, thạch giới, kim ô giới tu sĩ đại quân sĩ khí đại giảm. Thần sắc hoảng sợ, đã có chút ít không biết làm sao. Thiên hoang giới, quang minh giới cùng hơn 100 mất giới diện đế quân tu sĩ. Cả đám đều vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Trong lúc nhất thời vô pháp lấy lại sức lực, cái kia hơn 100 mất giới diện tu sĩ. Trong lòng hối hận không thôi. Bọn hắn cùng theo thiên đình đám người kia giết thiên hoang giới. Vốn tưởng rằng là nghiền ép cục diện cùng một trận giết chóc thịnh yến. Ai có thể nghĩ đến. Lại dẫn xuất một cái đại đế. Thiên hoang giới phần đông sinh linh thấy như vậy một màn. Tức thì trở nên cực kỳ hưng phấn. Cũng cùng theo lớn tiếng gào rú. Hoàng vũ đại đế. Hoàng vũ đại đế. Các vị thiên hoang giới sinh linh. Vốn cho là thiên hoang giới, chẳng qua là một vị tiên vương sáng lập, thật không nghĩ đến, thiên hoang giới sau lưng, chấn giữ là một vị nhân tộc đại đế, không chỉ là tại kiếm giới, thiên hoang giới, long giới, côn bằng giới, phần đông giới diện đế quân cường giả thấy như vậy một màn. Trong đầu đều hiện lên đồng dạng ý niệm trong đầu. Hoàng Vũ Đại Đế, trung thiên thế giới ở kiếp này Đại Đế ra đời. Tại Trường Sinh Đại Đế vẫn lạc về sau. Cái này kỷ nguyên, rốt cuộc đã có thuộc sở hữu. Hoàng Vũ kỷ nguyên, các vị đế quân nghĩ tới đây. Trong lòng xúc động thật lâu, giống như là số mệnh bình thường. Trung thiên thế giới cái này kỷ nguyên Đại Đế, vẫn như cũ lựa chọn đối kháng thiên đình. Chẳng qua là, các vị đế quân lại có rất nhiều nghi hoặc. Dựa theo sách cổ ghi chép, trung thiên thế giới phàm trần chứng đạo Đại Đế, nhất định sẽ khiến thiên địa chấn động. Đại đạo đồng cảm, một khắc này, 3000 giới vạn tộc chúng sinh đều sẽ có phát hiện. Có thể từ đầu đến cuối, trung thiên thế giới cũng không phát sinh qua như vậy dị động. Cách chương.